Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1446, chương 1447. Ta tới dạy ngươi như thế nào cùng thiên đấu. Không có ai biết An Lâm trải qua cái gì, chỉ có hắn biết khoảng thời gian này là như thế nào chịu đựng nổi. Lần lượt luân hồi, lần lượt bị giết, vô luận như thế nào dãy giụa đều vô ích. An Lâm dám thề, coi như nhân gian có địa ngục, cũng tuyệt đối sẽ không khủng bố như vậy. Nếu như trần trễ nữa một ít đến, nói không chừng cứu ra An Lâm thời điểm, hắn đã điên rồi. Một tòa cung điện nóc, chính tiếu nhưng đứng Tả Long nhất tộc nữ đế. Trong ngực nàng màu trắng quả cầu nhung tinh đã không bình tĩnh. Chủ nhân, màu trắng quả cầu nhung tinh mặt đầy khó có thể tin mở miệng nói. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ ở đây dạng một loại dưới tình huống, gặp phải chính mình chủ nhân, Cổ Long Đế, tân tấn hợp đạo siêu cấp đại năng, phá thiên bang thứ tư thiên tử. Bây giờ cũng có chút thất thần nhìn xa xa nam tử quần áo trắng. Nàng biết Trần lần này rời núi, chính là vì cứu cái kia phá thiên bang trong truyền thuyết thứ ba thiên tử. Phá thiên bang mời hắn mấy lần, đều bị cự tuyệt. Dù vậy, phá thiên bang như cũ vì hắn cất giữ thứ ba thiên tử vị trí. Mà cũng bởi vì cái kia thần bí tồn tại, nàng gia nhập phá thiên bang, chỉ có thể ướt phục với một cái chưa từng gia nhập phá thiên bang thần bí tồn tại sau đó. Cổ Long Đế thường suy nghĩ, rốt cuộc là như thế nào một cái kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể bị phá thiên bang như vậy một đám siêu nhiên tuyệt thế đại năng coi trọng như vậy. Nàng rất chờ mong thấy cái thứ ở trong truyền thuyết thứ ba thiên tử. Lại không nghĩ rằng, bây giờ thật thấy thứ ba thiên tử rồi. Không ít thấy đến, lại còn là lúc trước chỉ thấy chín muội nhân. Nguyên lai là ngươi, Ô Quy Tiêu Sĩ. Cổ Long Đế thiếu chút nữa thì phún huyết rồi. Hàng này không phải là ban đầu ở Thái Sơ Cổ Long khu vực cùng nàng đánh nhau lúc một mực giúp lại trong vỏ rùa tu sĩ sao? Ta thiên, hắn lại chính là thứ ba thiên tử. Cổ Long Đế cảm thấy cái thế giới này hoang đường. Thua thiệt nàng lúc trước còn ngưỡng mộ đến đang mong đợi đối phương. Này tương phản cũng lớn quá rồi đó. Bất quá Cổ Long Đế cũng không phải nông cạn người, cũng sẽ không vì vậy thì nhìn thấp An Lâm. Có thể bị hai đại thiên tử coi trọng, An Lâm tuyệt đối có chỗ hơn người. Sau đó, Cổ Long Đế vẫn ở chỗ cũ rất nghiêm túc nhìn. Sau đó, nàng liền thấy An Lâm ôm Trần gào khóc, lại lau nước mũi, lại lau nước mắt. Cảnh tượng kia trường cảnh thật là quá đẹp, mỹ đến Cổ Long Đế không mắt thấy. Lâm vào thiên niên kiếm tuyết nữ môn, lần nữa trở lại tạm lưu địa. Các nàng cũng dần khôi phục thần trí, sợ kinh hoàng sau khi cũng nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thời gian thiên thần nam tử. Là hắn đã cứu chúng ta sao? Hắn cũng là loài người đây. Tuyết nữ môn ánh mắt phức tạp, nhìn cái kia vải thô áo gai thiếu niên. Trần học trưởng, đa tạ ngươi đã cứu ta. An Lâm mặt đầy cảm kích nói. Không khách khí, đối kháng thiên đạo quyền bính, vốn chính là chúng ta trách nhiệm. Mỉm cười Trần nói. Nghe vậy An Lâm ngẩn ra. Các ngươi trách nhiệm không phải là phá thiên sao? Thiên đạo quyền bính cũng là thiên một bộ phận a. Trần kiên nhẫn giải thích. An Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Cách đó không xa, thiên đế nhìn Trần bóng người, thần sắc thập phần đề phòng. Phá thiên bang cùng bổ thiên giúp vốn chính là đối lập hai cái bang phái. Bây giờ phá thiên bang thứ hai thiên tử xuất hiện ở nơi này, hắn không thể không sinh lòng phòng bị. Trần thấy thiên đế sau đó rất là hiếu hảo, khẽ mỉm cười. Sau đó nói, bây giờ ngươi biết chính ngươi có nhiều vô năng sao? Thiên đế, ngoặc kép, bàn về cùng trời đánh chiếc. Chúng ta phá thiên bang mới là chuyên nghiệp, Trần Trần không nhìn tới thiên đế biểu tình, xoay người đối với An Lâm ôn nhu nói, thiên đạo chỉ một cái, không phải là ngươi như vậy dùng, không thêm ràng buộc đi thả ra, thân thể rất dễ dàng không nhịn được, kia ứng dụng như thế nào? An Lâm đuổi theo hỏi, nói thật ra, thiên đạo chỉ một cái uy lực có thể nói nghịch thiên. Nhưng có một chút, để cho đầu hắn đau, đó chính là sau khi dùng qua hậu quả về sau. Trần Trần ôn hòa cười một tiếng, muốn học không? Gia nhập phá thiên bang, ta dạy cho ngươi a. An Lâm, ngoặc kép, không đi, Trần Trần cũng không giận. Vậy được, ta còn là muốn dạy ngươi. Vừa vặn nơi này có một cái tài liệu thực tế. Vừa nói, hắn đưa mắt nhìn sang cách đó không xa kim sắc tuyết nữ. Thời gian thiên thần thấy vậy, lập tức xoay người, hóa thành một vệt ánh sáng. Cuối cùng muốn chạy trốn. Ta trước hết dạy ngươi, như thế nào cùng thiên đấu đi. Trần Trần cười nói một câu, thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất, một cái chớp mắt sau đó. Hắn đã tới tia sáng kia ngay phía trên, chắp hai tay, sau lưng lại hiện lên một cái vòng xoáy màu đen, phảng phất có thể hấp xả vạn vật. Ngươi nếu muốn hóa thành quang chạy trốn, như vậy ta liền cho ngươi một đại đội quang cũng có thể hấp thu lỗ đen. Phá thiên đệ bát thức, ám hắc đạo tử, vòng xoáy màu đen đột nhiên nổ lên, thiên địa chợt tối sầm lại. Thế gian vạn vật tất cả quy về hư vô. An Lâm vào thời khắc ấy, phảng phất ngay cả mình thần hồn đều phải bị hấp xả một cái như vậy. Trần Trần phương hướng càng là truyền tới thời gian thiên thần tiếng thét chói tai. Kia đạo kim sắc quang giống như là một món áo, không ngừng bị hắc ám lôi xé nát bấy. Rất nhanh, kim quang liền lộ ra nàng bản thể, kim sắc tuyết nữ bộ dáng thời gian thiên thần. Trần Trần xuất hiện ở trước mặt thời gian thiên thần, quả đấm bao phủ kim quang, ở trong tầm mắt không ngừng trở nên lớn. Phá thiên đệ tam thức, thiên đạo một quyền, hoành, trời long đất lỡ một loại nổ vang. Thời gian thiên thần bị một quyền rơi đập đại địa đi theo run lên bần bật. Trần Trần quay đầu đi. Đối với An Lâm đạo, sử dụng phá thiên thắt chiêu thức, phải hiểu được thu phóng tự nhiên, áp chế chiêu thức lực lượng, làm tối chính xác đả kích, một tia ý thức đem tất cả lực lượng phát huy, không chỉ có đối với thân thể của mình không được, cũng khó mà tiếp tục bị thương nặng địch nhân. Thời gian thiên thần nằm ở hố to thượng, theo một tiếng rắc rắc âm thanh, thần hoàn lần nữa nhiều hơn một kẽ hở. Cái này làm cho nàng cơ hồ muốn điên mất. A, ta tiểu hoàn hoàn, thần hoàn do ba đạo kẽ hở biến thành bốn đạo kẽ hở. Trần Trần nhướng mày một cái, tiểu hoàn hoàn, cái gì chán ghét gọi. Bước chân hắn đạp một cái, lại chớp động đến trước mặt thời gian thiên thần. Phá thiên đệ nhị thức, thiên đạo một cước, Trần Trần một cước phảng phất vượt qua không gian cùng thời gian, xuất hiện ở chân trong nháy mắt, cũng đã đến thời gian thiên thần bụng, trực tiếp đưa nàng thon nhỏ thân thể đá cho rồi hình cung. Hoành, lại vừa là kinh thiên động địa nổ vang, thời gian thiên thần bị đá bay mấy vạn mét, trên đầu thần hoàn xuất hiện đệ thứ năm kẽ hở. Trần Trần tiếp tục thừa thắng xông lên, chết đi cho ta. Thời gian thiên thần cũng là bị đánh ra hung tính, mặt lộ dữ tợn. Trên đầu thần hoàn quang mang đột nhiên chói mắt như dương, đồng thời một trường hướng Trần Trần vỗ tới. Trải qua vạn cổ phong xương cùng tang thương thời gian chi lực, theo trường phong giống như là biển gầm hướng Trần Trần nhào tới. Trường phong chỗ đi qua, vạn vật tất cả hóa thành cực kỳ nhỏ tiểu trần ai đều không ngoại lệ. Thời gian hóa trần, Trần Trần ở nơi này trong vòng một chiêu, cảm nhận được mật độ cực cao thời gian chi lực. Một khi lâm vào thời gian thiên thần trong sức mạnh, vô luận là ai, thân thể cơ năng cũng sẽ gặp vạn cổ tuổi nguyệt lực lượng xâm nhập. Hắn không dám khinh địch, sử dụng thiên đạo một quyền, cùng thời gian thiên thần trưởng kính đối oanh. Hai người đồng thời va chạm, thiên địa nổ vang, lực lượng cắn xé trung tâm, hư không vặn vẹo tan vỡ, thời gian hỗn loạn, vạn vật diệt hết, dường như muốn quy về thiên địa sơ khai trước hỗn độn. Ngay cả đại địa bị dư âm năng lượng chấn dạn nứt mấy trăm dặm. An Lâm nhìn đến kinh hồn bạt vía, đây chính là Trần Trần nói, dùng phá thiên thắt thuật pháp muốn áp chế chính mình lực lượng. Cái thế giới này đều phải bị hắn đánh tan nữa à? Hắn ở trong lòng khiếp sợ lúc, trong đầu hệ thống, đột nhiên kịch liệt chớp động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.